Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, đầu người quái. Biện Lương có chút không nghĩ ra. Hắn đã tại ngoài sơn cốc chuyển mấy chục vòng, lại tìm không thấy thông hướng trong cốc lối vào. Chu vi là hốt hoảng cỏ dại, nơi xa là rừng rậm. Cảnh trí thấy thế nào đều không khác mấy. Cửa vào thế mà không thấy. Biện Lương dừng lại bước chân, nghĩ mãi không thông. Vương gia mệnh hắn đóng giữ nơi đây, nhìn chằm chằm đại trận lỗ thủng đừng xuất hiện ngoài ý muốn. Thế là những này thời gian hắn xuất lĩnh trăm tên thiên cơ doanh tinh nhuệ một mực trú đóng ở ngoài sơn cốc. Hôm nay sớm đi thời điểm tới cái thiên kỳ học sinh, tự xưng quốc cữu chi tử, tinh thông trận đạo, phụng lão sư chi mệnh sớm tới tu bổ pháp trận. Đã thiên kỳ học cung nhanh như vậy liền phái người đến, Biện Lương tự nhiên cao hứng. Nghiệm minh chính bản thân sau thả người đi vào, hắn vẫn như cũ canh giữ ở cốc bên ngoài, chỉ là trông coi. Hắn phát hiện hoàn cảnh không thích hợp, mình cùng trăm tên thiên cơ doanh tinh nhuệ giống như bị vây ở cái nào đó không gian, cùng sơn cốc đã mất đi liên hệ, hẳn là lâm vào pháp trận. Hắn cách dùng trận vây nhốt ta là ý gì? Kia gia hỏa có quỷ. Biện Lương đối với trận pháp không tinh thông, khó mà phá vỡ, nhưng hắn đoán được trước đó tiến sơn cốc gia hỏa khẳng định không có ý tốt, có không thể cho ai biết mục đích, chủ quan, quên thiên kỳ học cung bên trong cũng có bại hoại. Biện Lương chính âm thầm tức giận thời khắc, nhìn thấy Vân Khuyết từ một bên trong bụi cỏ đi ra. Thế tử, Biện Lương vội vàng tiến lên chào. Theo ta đi, mang ngươi ra ngoài. Tốt, đi theo thế tử lượn quanh mấy vòng. Biện Lương trước mắt rộng mở trong sáng, rốt cục nhìn thấy cửa vào sơn cốc. Thuộc hạ bị người mưu hại lâm vào pháp trận, may mắn gặp được thế tử. Ai tính toán ngươi, một cái tự xưng quốc cữu chi tử thiên kỳ học sinh, nói là giúp đỡ tu bổ pháp trận, thế mà trước cho ta gài bẫy. Kia tiểu tử khẳng định có ý khác, không biết muốn hại tại ai. Dạng này à, bên trong có cái đầu người quái. Ngươi cùng các huynh đệ đi vào một người dẫm mấy cước. Đúng, đừng nói gặp qua ta. Thế tử phân phó xong liền đi. Biện Lương nghi ngờ mang theo nhân mã xông vào sơn cốc. Quả nhiên, thấy được chỉ còn cái đầu Tề Hồng Vũ. Thật có đầu người quái. Biện Lương cười quái dị một tiếng, không cho giải thích cùng trên dưới 100 tên thiên cơ doanh tinh nhuệ nâng lên chân to trà đạp. Một trận, trải qua hơn 100 người trà đạp về sau, quốc cữu gia vị này nhị nhi tử trở nên thoi thóp. Lông mày tóc không có còn mấy rễ, xương mũi đều bị đã dẫm vào sọ não bên trong. Con mắt sưng quả đào lớn, thành danh phù kỳ thực đầu người quái. Hả giận về sau, Biện Lương nhìn thấy một bên bị trói buộc nữ tử, cẩn thận phân biệt lập tức giật mình. Ngươi là Tô gia đại tiểu thư. Tô Hồng Sơn là cha ta. Tướng quân thế nhưng là trấn Bắc quân người. Thiên cơ doanh hữu phó tướng Biện Lương. Gặp qua thế tử phi. Biện Lương vội vàng giúp Tô Hồng Nguyệt thoát khốn. Lại nhìn về phía Tề Hồng Vũ thời điểm, trong mắt bắn tung tóe lên sát cơ. Mặt tướng nhất thời không quan sát, suýt nữa để thế tử phi chúng tính toán. Khó trách thế tử nói có cái đầu người quái. Tô Hồng Nguyệt nhìn ra được Biện Lương dự định động thủ diệt trừ Tề Hồng Vũ. Nơi này là trấn Bắc Vương địa bàn. Nàng Tô Hồng Nguyệt tương đương với trấn Bắc Vương con dâu. Dám đánh nàng chủ ý ra hỏa, thiên cơ doanh nhất định coi là tử địch. Tô Hồng Nguyệt do dự một cái, nói, tính toán Biện tướng quân, ta không sao. Hắn cũng là trận pháp điện học sinh. Lão sư liền muốn tới. Kim đan cường giả sắp tới. Biện Lương đành phải thu hồi sát tâm. Tô Hồng Nguyệt tại cảm kích sau khi cảm thấy Biện Lương vừa rồi nói tới cái gì, một chút hồi ức, hỏi, Biện tướng quân vừa rồi đề thế tử. Tô Hồng Nguyệt chưa đi đến thành Cự Lộc, đối với trấn Bắc Vương thế tử trở về tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Biện Lương há to miệng, nhớ tới thế tử phân phó, nói, ta đề a, các ngươi nghe được rồi sao? Một đám thiên cơ doanh tinh nhuệ cùng nhau lắc đầu, không nghe thấy. Nhóm chúng ta chưa thấy qua thế tử. Tô Hồng Nguyệt cau lại đôi mi thanh tú, Làm sao đại danh đỉnh đỉnh thiên cơ doanh nhìn là lạ. Lúc này nơi chân trời xa bay tới một đạo lưu quang. Trong nháy mắt rơi vào trong sơn cốc. Vầng sáng tán đi. Hiện ra một đạo lão giả thân ảnh. Chọc lông mày. Chòm râu dê. Một mặt nhăn nhăn nhúm nhúm nếp may. Mặc trường bào rộng lớn. Sau người còn đi theo mấy cái học sinh ăn mặc người thanh niên. Lão sư. Tô Hồng Nguyệt vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Lão giả gật gật đầu. Kiểm tra lâm thời che linh trận. Nói, còn không tệ, Tề Hồng Vũ phun nước mũi hô. Lão sư cứu ta, Tô Hồng Nguyệt nàng dự định độc chiếm nhiệm vụ giá trị từ đó dùng hố lõm trận tính toán ta. Khụ khụ khụ, Tô Hồng Nguyệt bất động thanh sắc đá ra một chùm cắt đất. Sặc đến Tề Hồng Vũ nước mắt chảy dài. Hồi bẩm lão sư, là hắn trước dùng phược thể trận vây nhốt ta. Hắn dự định đối học sinh mưu đồ làm loạn trước đây. Tô Hồng Nguyệt nghĩa chính ngôn từ nói. Lão giả nhìn một chút hai người. Trong mắt hiện ra chán ghét. Khiển trách quát mắng. Các ngươi tứ đại gia tộc ân oán tự hành giải quyết. Đừng đem phân tranh mang vào thiên kỳ học cung. Hảo hảo học cung đều muốn bị các ngươi làm cho ô yên trướng khí. Tô Hồng Nguyệt không có ngoài ý. Muốn. Gật đầu nói phải. Thiên kỳ học cung các tiên sinh rất nhiều không thuộc về đại đường. Đối nước đại đường lục đục với nhau người ta cũng không nhúng tay càng không quan tâm. Mà lại chỉ thụ học thức. Không dạy làm người. Thiên kỳ tiên sinh tại trong học cung phụ trách truyền thụ cố định khóa trình. Về phần học sinh có học hay không đến sẽ. Học sinh xuất thân cùng phẩm hạnh. Tiên sinh là bất kể. Đây cũng là thiên kỳ học cung cùng tông môn loại kia sư đồ truyền thừa ở giữa lớn nhất khác biệt chỗ. Lão giả phất tay thu hồi che linh trận. Dự định nghiên cứu vạn dặm đại cấm. Hắn kéo ra cái mũi. Kinh ngạc bắt đầu. Đông nghe tây nghe. Cuối cùng ghé vào dưới một thân cây. Cái mũi dán vào vỏ cây bên trên. Mùi vị kia là. Chấm ngoặc kép. Lão giả bẻ khối vỏ cây phân biệt thật lâu. Lại đem vỏ cây đặt ở bên trong miệng nếm nếm. Nói. Nguyên lai là hắc phong khuyển bài tiết chi vật. Cao giai đỉnh phong yêu thú ở chỗ này gắn một vòng nước tiểu. Khó trách chung quanh không có yêu thú tới. Một bên nói một bên liên tục gật đầu. Giống như nghiệm chứng yêu thú cất đái với hắn mà nói cũng là một kiện đại sự. Lão giả nghiêm cẩn cử động Tô Hồng Nguyệt ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Đã thành thói quen. Nhưng nhìn đến một bên thiên cơ doanh đám người thẳng buồn nôn. Còn tốt lỗ thủng không coi là nhiều lớn. Mấy ngày liền có thể chữa trị. Đem vật liệu đều lấy ra. Đi theo mà đến đám học sinh nhao nhao lấy ra các loại vật liệu. Đủ loại chất thành núi nhỏ. Lão giả bắt đầu thi triển thủ đoạn. Tu bổ lên đại cấm lỗ thủng. Thành thiên kỳ. Đông cung. Mặt mày âm nhu thái tử Lý Thận Hành dựa nghiêng ở xa hoa bên trên nhuyễn giường. Trong tay nắm vuốt một trang giấy. Dưới chân Mỹ thì cẩn thận nghiêm túc buông thõng chân. Trấn Bắc Vương Thế tử Lý Vân Khuyết. Rời nhà 17 năm. Đến cao nhân chỉ điểm, trở về sau luyện khí có thành tựu, sắp trúc cơ, thiên phú, còn có thể, đọc lấy, Lý Thận Hành thổi phù một tiếng cười ra tiếng, thiên phú còn có thể, tùy tiện tìm con chó cho điểm đan dược đều có thể tại 17 năm bên trong luyện khí thành công. Thua thiệt hắn cũng dám đến thiên kỳ cầu học, một bên chờ lấy tóc trắng tuổi trẻ thái giám, nói. Trấn Bắc Vương liền từng tại luyện khí cảnh bồi hồi nhiều năm mới xông vào trúc cơ. Tái ngoại người thô kệch, có chút tu vi đã không dễ. Sao có thể cùng điện hạ đánh đồng? Loại này thùng cơm đến thiên kỳ sẽ chỉ lãng phí lương thực. Bản cung không có ý định gặp hắn. Xử lý đi, đã thả ra. Trấn Bắc Vương Thế tử vào kinh phải qua trên đường gặp được đê giai đồng giác lang 40 đầu. Trung giai kiếm nha hổ 3 đầu. Điện hạ cho dù gặp nhau vị này thế tử, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn thấy chút tàn chi loại hình di hài. Thả nhiều như vậy, cộng lại 43 đầu yêu thú. Đối phó cái trúc cơ cũng đủ. T. Lý Thận Hành ánh mắt trầm xuống. Theo chân Mỹ thì biết mình theo nặng một chút xíu. Dọa đến vội vàng quỳ dạp trên đất. Dập đầu không ngừng. Vô dụng đồ vật. Trong đại điện truyền đến xương vỡ vụn tiếng tạch tạch. Không bao lâu. Mỹ tỷ thi thể bị mang ra ngoài. Tự do.